Chương 118, 10 phần sai. Khương Vân thanh âm, làm cho cả đa dược các trong ngoài, tất cả đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bên trong tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào Khương Vân trong tay nâng kia hai viên đan dược, mang trên mặt nồng đậm vẻ chấn động. Mặc dù đại đa số người không hiểu được phân rõ đan dược phẩm giai, nhưng là chỉ cần tương đối thoáng cái Khương Vân cùng Đỗ Quế Vinh trong tay hai người phân biệt nâng đan dược ngoa y quan, ai ưu ai kém, liền có thể nhìn ra. Khương Vân luyện chế đan dược, hai viên đều là bóng loáng vô cùng, mà Đỗ Quế Vinh luyện chế đan dược mặt ngoài phía trên thì là có một chút hạt tròn hình dáng nô lên. Huống chi, Khương Vân luyện chế ra tới là hai viên mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều là thắng qua Đỗ Quế Vinh không có khả năng ngươi cái này lừa đảo ngươi nhất định là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Đỗ Quế Vinh bỗng nhiên bạo phát ra giống to một tiếng, một cái tiểu hướng về Khương Vân bắt được đi qua, rõ ràng là đối Khương Vân đã hận cực, giận mà ra tay. Áo bào đỏ đại hán một bước bước ra, động thân ngăn tại Khương Vân trước mặt, không khách khí nói, Đỗ đại sư, xin tự trọng, Nam Tinh Thành bên trong thế nhưng là cấm chỉ đánh nhau một câu, liền để Đỗ Quế Vinh thân hình mạnh mẽ ngừng lại. Mà lúc này Khương Vân lại là vượt qua đại hán, đưa tay liền đem hai viên đan dược ném cho Đỗ Quế Vinh nói, Đỗ đại sư, đã nhường, lò thuốc này. Ta tiểu nhận sau khi nói xong, Khương Vân cu nở dê đồng dạng vung tay háo một cái, đem kia tán hoa lô thu vào. Ít chính bản VM thủ V phát trông thấy chính mình dược lô bị Khương Vân lấy đi, Đỗ Quế Vinh trái tim đều đang chảy máu bất quá khi hắn nhìn thấy Khương Vân luyện chế đan dược, mặc dù cực độ không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật thiên giai tích cốc đan. Bỗng nhiên, Khương Vân lần nữa nhìn về phía Đỗ Quế Vinh, có chút ngượng ngùng nói, Đỗ đại sư, nếu không, chúng ta tái đấu một lần. Đỗ Quế Vinh hơi sững sờ. Nhưng chợt liền chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ. Cắn răng nghiến lợi nói, đấu tái đấu lần này chúng ta đấu nhị phẩm đan. Khương Vân chậm rãi mà nói, đấu có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là Đỗ đại sư nhất định phải xuất ra cùng ta cái này khí vận phù giá trị không sai biệt lắm đồ vật bằng không. Đỗ đại sư nhưng chính là khi dễ ta cái này. Đỗ Quế Vinh lập tức ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù là cao quý nhị phẩm luyện dược sư, trên thân cũng không ít đồ tốt, nhưng là tuyệt đối không thể cùng khí vận phù đánh đồng, thậm chí tiểu thua liền đi tán hoa. Lô cũng không sánh nổi. Nhìn xem Đỗ Quế Vinh biểu lộ, Khương Vân đông nhiên đem mặt nghiêm nói, nếu như không có, Đỗ đại sư, vậy thì xin hồi trở lại đi. Nhìn chòng chọc vào Khương Vân nhìn sau một lát, Đỗ Quế Vinh cứ việc có lại nhiều phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, không nói một lời xoay người rời đi. Đón lấy, Khương Vân quay đầu nhìn về phía cái kia không biết làm sao trung niên có người nói, ngươi còn không đi nhanh lên đuổi theo thi thảo chi độc có thế tùy thời hội sẽ phát tác ra. Câu nói này nói chuyện, trung niên nhân lập tức đem túi đầu xám xịt gạt ra đám người. Hiển nhiên, ai cũng biết hắn cùng Đỗ Quế Vinh rõ ràng là cùng một bọn, liên thủ làm một tuần kịch, vốn là muốn chèn ép Khương Vân, kết quả lại là tự đòi khi nhục. Theo hai người này rời đi, mọi người vây xem lập tức bạo phát ra trận trận gọi tốt thanh âm. Kỳ thật những người này đều tin tưởng là Đỗ Quế Vinh đang cố ý hãm hại Khương Vân, nhưng bọn hắn mặc dù có nghĩ thầm muốn đứng ra giúp Khương Vân nói hai câu lời công đạo, nhưng là cân nhờ ở cờ đến bách thảo đường bối cảnh, nhất là sau lưng La Gia, nhưng lại làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Bọn hắn phần lớn đều là tán tu, không có cố định tông môn cùng gia tộc chỗ dựa, nào dám đi đắc tội ra đại nghiệp đại La Gia. Huống chi, nơi này là Nam Tinh Thành, hiện tại đã Khương Vân thành công đem Đỗ Quế Vinh đuổi đi, vậy bọn hắn tự nhiên cũng thay Khương Vân cảm thấy cao hứng. Khương Vân hướng về phía mọi người chắp tay nói, chư vị, tại hạ y lý thuật xác thực không tính cao minh, giống như còn nguyện ý tin tưởng ta, có thể tiếp tục lưu lại, không tin, còn xin khác mời cao minh. Mọi người vội vàng đồng nói, tin, chúng ta đương nhiên tin cổ đại sư tốt, vậy chúng ta tiểu tiếp tục làm điếm phô đóng cửa về sau. Khương Vân tìm được Hạ Trung Hưng, trực tiếp đem kia tán hoa lô đưa đi qua. Đây mới là Khương Vân muốn cùng Đỗ Quế Vinh tái đấu một lần đan chân chính nguyên nhân, hắn muốn dùng cái này lô, làm trong khoảng thời gian này Hạ Trung Hưng đối với mình chiếu cố, nhất là tại thời khắc mấu chốt, đứng ra vì chính mình ra mặt cảm tạ. Nhìn xem trước mặt tán hoa lô, Hạ Trung Hưng cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng lại lắc lắc đầu nói, ta muốn cái này tán hoa lô vô dụng, vẫn là chính ngươi giữ đi, chí ít so nổi mạnh hơn nhiều. Khương Vân gãi gãi đầu nói, ta quen thuộc dùng nồi. Hạ Trung Hưng trên mặt lộ ra ý cười nói, nồi là không sai, nhưng là dùng dược lô càng tốt hơn, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là phát hiện, giữ đi, đây cũng là chính ngươi bằng bản sự thắng tới cuối cùng. Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại cái này tán hoa lô. Đỗ Quế Vinh tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình nguyên bản chuẩn bị mượn cơ hội nhục nhã hãm hại đa dược các, nhưng là không nghĩ tới đi qua chuyện hôm nay về sau, ngược lại trái lại thành toàn Khương Vân thanh danh. Hiện tại Khương Vân tại đông đảo tu sĩ trong miệng, đã không chỉ là vị thần y, càng là một vị luyện chế gia thiên giai đan dược luyện dược sư. Nguyên bản mọi người coi là Bách Thảo Đường cùng Đỗ Quế Vinh khẳng định cũng sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ, nhưng là không nghĩ tới, những ngày tiếp theo lại vô cùng bình tĩnh. Loại trừ đến đây xếp hàng tu sĩ là càng ngày càng nhiều bên ngoài, không còn có người đến đa dược các náo sự. Cứ như vậy, lại đi qua 3 ngày. Tối hôm đó, không trung mây đen ra ý đặc cờ, sấm rền trận trận, mắt thấy một trận mưa lớn liền muốn rơi xuống. Đa dược các bên trong, Khương Vân cùng Hạ Thập đưa tiễn một tên sau cùng tu sĩ, đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm. Đống nhiên chuyển tới từ xa xa liên tiếp la hét âm thanh, cổ đại sư, các loại chờ chút, các loại hai trung niên tu sĩ một mặt lo lắng chạy tới, đến phụ cận về sau, trực tiếp đối Khương Vân thật sâu cong xuống, thở hôn hển nói, cổ đại sư, cứu lấy chúng ta sư đệ đi. Khương Vân quét hai người một chút, cảm thấy có Chu Tở quen mặt, nhớ tới hẳn là trong khoảng thời gian này tại trong tay. Mình được cứu đã chữa người, vội vàng đưa tay đem hai người dịu dắt đứng lên nói, đừng có gấp, từ từ nói. Sư đệ của các ngươi thế nào? Sư đệ của chúng ta ở ngoài thành bị yêu thú gây thương tích, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta không dám đem hắn di động, sở dĩ đặc địa chạy đến, cả gan nghĩ mời cổ đại sư tiến đến mau cứu hắn. Khương Vân hơi trầm ngâm liền gật đầu nói tốt, các ngươi tiền phương dẫn đường. Hai tên tu sĩ lập tức kích động không ngừng hướng Khương Vân cúi đầu thở dài nói, đa tạ cổ đại sư, đa tạ cổ đại sư Hạ Thập, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Khương Vân đối Hạ Thập dặn dò một câu, liền quay người đi theo hai tên tu sĩ sau lưng hướng về ngoài thành đi đến. Đã trễ thế như vậy còn ra đi, cổ đại ca thật sự là quá thiện lương. Hạ Thập một bên lắc đầu, một bên trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở phía sau hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, hoàn toàn chính xác rất hiền lành, bất quá nếu là bọn hắn coi là thiện lương người liền tốt khi dễ, vậy coi như 10 phần sai ai vậy. Hạ Thập đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đứng phía sau phụ thân của mình, lập tức vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, cha. Ngươi làm sao cùng quỷ đồng dạng, một điểm thanh âm đều không có, đúng, ngươi mới vừa nói cái gì ai muốn khi dễ ai. Hạ Trung Hưng nhìn xem con của mình, khẽ mỉm cười nói, không có gì, cha cũng muốn ra ngoài làm ít chuyện, ngươi đóng cửa thật kỹ, sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, Hạ Trung Hưng cu nở dê cất bước đi ra cửa tiệm, hướng về trên đường phố đi đến, mà nhìn hắn hành tẩu phương hướng, rõ ràng cùng Khương Vân rời đi phương hướng nhất trí. Cha! Trời muốn mưa ngươi có muốn hay không? Đàn ông dù a không cần thật là chuyện lạ, hôm nay là làm sao vậy, cả đám đều đêm hôm khuya khoát chạy ra cửa. Ầm ầm một đạo kinh lôi đột nhiên nổ vang, chấn động đến Hạ Thập thân thể khẽ run lên, mà xuống một khắc, to như hạt đậu hạt mưa đã từ trên trời giáng xuống, trời mưa.